vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mất nhiều thời gian, họ đã phát hiện ra một số trường hợp tên họ trong hồ sơ học tập khác với tên họ được lưu trong văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học toàn. Bộ những trường hợp này được tổng hợp lại để điều tra. Trong đó, dĩ nhiên có cả Ngô Mai Hương, biết rằng đây là cơ hội quan trọng nhất của mình để lật lại bản án cả đời. Cô lập tức nắm bắt thời cơ nộp đơn khiếu nại. Người của Sở Giáo dục nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành điều tra. La Khả Hân dù đau đớn đến mức khó đứng vững, vẫn cố gắng rảo biện. Tôi bị oan, năm đó tôi không hề chiếm đoạt suất học của cô ấy. Các ông có thể hỏi hiệu trưởng Vương năm đó. Người của Sở Giáo dục nghe cái tên được La Khả Hân lôi ra tưởng chừng là kim bài miễn tử, liền cười lạnh. Nếu cô nói đến là Vương Cương Vương hiệu trưởng, thì rất tiếc phải thông báo. Ông ta đã bị bắt không lâu trước đây. Ông ta nhận hối lộ, sửa điểm thi, bán danh ngạch nhập học của người khác. Hành vi này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bằng chứng đã rõ ràng. Việc ông ta ngồi tù là ván đã đóng thuyền. Nếu cô có giao dịch với ông ta, tôi khuyên cô nên thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không, chờ đợi cô sẽ là án tù chung thân. Nghe thấy tin hiệu trưởng Vương đã bị bắt, La Khả Hân không thể chịu nổi cú sốc này. Cô ta trợn trừng mắt, ngã quỵ, bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng dù La Khả Hân có hộp M, Á, U hay hôn mê đi chăng nữa, việc điều tra vẫn tiếp tục. Sở Giáo dục nhanh chóng từ số tài khoản của cha mẹ La lần ra một bút tiền lớn đã được chuyển đến cho Vương Cương vào năm đó. Không chỉ vậy, cuộc điều tra còn phanh phui một đường dây lợi ích khổng lồ. Hóa ra, Ngô Nhị Bá cũng từng là một mắt xích trong đường dây này. Ngoài việc hối lộ giáo viên đại học, họ còn mua chuộc cả giáo viên trung học. Ngô Nhị Bá đã nhận tiền, nhưng vì lương tâm cắn rứt nên ông đã lén lút giấu kín phong thư trúng tuyển của Ngô Mai Hương. Do căn bệnh Alzheimer và nỗi ám ảnh trong lòng, ông đã không thể giữ bí mật đó đến cùng. Trong lần đó, khi nghe đến cái tên Ngô Mai Hương cùng việc học đại học, cuối cùng ông ta đã nói ra vị trí của phong thư trúng tuyển gửi đến Ngô Mai Hương khi bị chất vấn. Sự việc này gây ra làn sóng phẫn nộ trong xã hội. Nhiều người từng thi trượt đại học năm đó cũng bắt đầu tìm kiếm và kiểm tra lại hồ sơ của mình. Cách chương.